Chàng dệt quyền thế, chương 2836, góc truyện audio.com, chương 2836. Vào rạng sáng ngày thứ hai, Bùi Nguyên Minh mới vừa thức dậy trong vườn hoa của biệt thự đã nhận được tin tập đoàn tài chính Cảng Thành mở cuộc họp cử. Khi Bùi Diễm Lam đưa anh đến phòng họp của tập đoàn tài chính Cảng Thành thì phát hiện ra phòng họp đã chật kín người từ sớm, ngoại trừ người tên Mạnh Thế Khôi đã được gặp ngày hôm qua bên ngoài tòa cao ốc thì hôm nay lại có thêm mấy người. Ngồi thình lình ở giữa bàn họp chính là người đứng đầu của tập đoàn tài chính Cảng Thành, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Bùi Văn Thành. Ông đồng thời cũng là cha ruột của Cửu Thiên. Trong bang phái nội bộ của Cảng Thành, ông ta cũng là nhân vật có máu mặt. Nhìn thấy Bùi Văn Thành, hai hàng lông mày của Bùi Diễm Lam nhíu chặt lại. Cô cảm nhận được sự đối địch mà trước nay chưa từng được gặp. Vậy mà Bùi Nguyên Minh lại chẳng cảm nhận được gì, sất còn quay mặt đủ bốn phía để chào hỏi các lãnh đạo. Chào buổi sáng các vị. Hôm nay các vị đến thật là đông đủ, các vị ở đây có phải chuẩn bị chứng kiến ai gãy tay không? Chủ tịch chính là anh ta chính là Nguyên Minh cố vấn Bùi. Không đợi mấy người xung quanh Bùi Văn Thành mở miệng, giờ đây Mạnh Thế Khôi đã đứng lên đầu tiên, hùng hổ tố cáo Nguyên Minh. Bùi Diễm Lam giở trò, phá hoại kế hoạch hợp tác của tôi với tập đoàn Ishikawan. Hôm qua tên Bùi Nguyên Minh này còn quậy tung lên, nói tôi vô dụng, muốn đá tôi ra khỏi Cảng Thành đấy ạ, tôi không tin. Vì lợi ích của tập đoàn, tôi cực với anh ta một ván. Hãy cho anh ta đàm phán với tập đoàn Ishikawa. Tôi và anh ta đã đặt ra quy ước, chỉ cần trong sáng nay anh ta có thể cầm bản hợp đồng của đại diện tập đoàn Ishikawa xuống đây, tôi sẽ nhận thua. Ngay từ đầu, vì lợi ích của tập đoàn, tôi đã cảm thấy mọi điều đều chẳng đáng bố công. Thậm chí hôm qua tôi nghe nói Bùi Nguyên Minh còn định hẹn gặp đại diện của Ishikawa. Lúc ấy, tôi còn nỗ lực rất nhiều. Vậy mà có ai ngờ chiều hôm qua khi nhìn thấy Ishikawa, tên Bùi Nguyên Minh này còn ngang ngược giở trò. Không những hạ đòn với thư ký của Ishikawa, anh ta còn kêu Ishikawa cút đi. Vậy chẳng phải là kết thúc rồi sao? Nhân vật máu mặt như ông Ishikawa đây, trải qua chuyện như thế làm sao mà muốn hợp tác với tập đoàn Cảng Thành một lần nữa? Hợp đồng giành quyền đại lý kia chắc đã lọt vào tay của đối thủ mất rồi. Vậy nên vì lợi ích của tập đoàn, xin ông hãy xem xét. Thưa chủ tịch và các vị lãnh đạo đang ngồi đây, tôi cảm thấy vị trí cố vấn của Bùi Nguyên Minh phải bị bãi bỏ. Mà Bùi Diễm Lam cũng không thích hợp với vị trí tổng giám đốc này. Nếu cứ để bọn họ tiếp tục ngồi ở đó làm biết bao chuyện trên trời dưới đất thì tình hình của tập đoàn Cảng Thành sẽ thành một con sâu làm dầu nồi canh mất. Giờ đây Mạnh Thế Khôi làm ra vẻ ta đây oanh liệt vì lợi ích chung của cộng đồng mà trừ họa. Tôi hy vọng các vị có thể công tư phân minh. Anh ta không muốn chỉ bởi vì Bùi Diễm Lam là người phụ nữ của ông chủ mà có thể nhìn anh bằng một ánh mắt khác. Tập đoàn Cảng Thành luôn luôn trân trọng và đề cao những người có khả năng. Tất nhiên là Mạnh Thế Khôi đã biết tin ấy. Tuy nhiên tin tức ấy cũng chẳng phải là tất cả, anh ta chỉ biết Bùi Nguyên Minh đánh Ishikawa, nhưng lại không biết sau đó xảy ra thêm cái gì. Dù sao thì vẫn có một số việc tự anh ta chẳng thể tìm hiểu được. Góc truyện audio.com. Nghe Mạnh Thế Khôi nói, những người xung quanh cũng đã hiểu mối quan hệ giữa ông chủ và quản lý cấp cao, giờ đây nhíu chặt lông mày nhìn Bùi Diễm Lam và Bùi Nguyên Minh. Mấy người có quan hệ với Mạnh Thế Khôi còn có chức cao giờ có ý ủng hộ Mạnh Thế Khôi, nuôi nấng ý định kéo chân Bùi Diễm Lam xuống. Dù sao đối với bọn người này, tiền tài và danh vọng đều là những vấn đề hết sức nhạy cảm, dù ngày hôm qua Bùi Nguyên Minh thể sức ép mãnh liệt nhưng một khi đã ảnh hưởng đến lợi ích tối thiểu của bọn họ, mấy con người này tuyệt đối sẽ chẳng thể ngồi yên mà không nói gì. Cách chương.